Chương 702, cầm xuống đường Tam Tạng. Một cái thế giới huy hoàng, một cái thế giới khác điên cuồng. Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không sư đồ đứng tại thánh điện ngay phía trước, Ananda hai tay rung động, một mặt bi phẫn chi sắc. Thân huyết vẩy xuống, đầy trời thần tướng, La Hán cùng yêu tộc các yêu vương, không chết không thôi chém giết. Thân huyết tạo thành mưa to a, Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Sợ là chính mình cũng không có dự đoán đến, ở trong Tây Du đại thế giới, khi hắn hoàn thành sau cùng trung cực nhiệm vụ, vợ ơ y ma ngươi sẽ dẫn phát tam giới hôn chiến. Hắn không biết là hệ thống phát động, hay là vừa lúc gặp cái này buộc phát điểm. Hệ thống cuối cùng nói qua, để hắn tự giải quyết cho tốt, sợ là trận chiến tranh này cuối cùng không phân một kết quả, hắn có lẽ cũng có thể chết ở chỗ này. Ha ha, La Ho Tư làm sao có thể chết ở loại địa phương này đâu, ta còn có nhiều như vậy nữ nhân không thể, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này Phật tổ ở trên. Chúng ta Linh Sơn như thế nào gặp như thế đại kiếp A Nan Đà đứng sau lưng Tạ Vân Phi, hỏi ý lấy những này chẳng cảnh, sợ cũng không có dự đoán đến tình thế sẽ hướng phía phương hướng Na Y phát triển. Tạ Vân Phi quét mắt nhìn hắn một cái, gia hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng dù sao cũng là Phật môn tử đệ, không thể nói địch nhân nào đó, chỉ là tương đối chán ghét thôi. Ầm ầm đột nhiên một cái La Hán từ trên trời giáng xuống, nổ mặt đất gạch đá chia năm xẻ bảy. Tạ Vân Phi bước nhanh mà lên, đem hắn đỡ dậy, lại là thất khiếu chảy máu, đã thần hồn bị thương nặng, vô lực hồi thiên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Vân Phi mở miệng hỏi. Cái kia La Hán gian nan đưa tay, hướng chỉ hướng phương xa, nhưng là vừa mở miệng, lại đến tiếp sau vô lực, liền như vậy đã chết đi. Đáng chết! Tạ Vân Phi đứng người lên, kỳ quái, cao cấp lực lượng đâu, làm sao một cái đều không nhìn thấy? Nơi này nhìn thấy nhiều nhất là thần tướng, đằng sau là La Hán, còn có một số không thành danh Bồ Tát. Nổi danh nhất tứ đại Bồ Tát, lại là không ở nơi này. Kim thiền trưởng lão ta, chúng ta nên làm cái gì? Đã hoảng hốt chạy bừa, Ananda lôi kéo Tạ Vân Phi ống tay áo, run giọng hỏi. Mẹ nó, xem xét chính là ngày thường sẽ chỉ niệm kinh hòa thượng, vừa gặp phải loại này che mở dê tờ chẳng cảnh, đều toàn bộ đi tiểu. Làm sao bây giờ? Tạ Vân Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết ra ngoài, ai dám ngăn cản ở chúng ta, liền xử lý bọn hắn. Vừa dứt lời, Ngộ Không, Ngao Ngọc các nàng toàn bộ ngao ngao kêu lên, hiển nhiên vô cùng hưởng ứng. Thế nhưng là thanh âm này nghe vào Ananda trong thai, không khỏi đang nghĩ, La Ho Tư đây là gặp người nào a, nói thế nào đến che mở dê tờ, đều rất vui vẻ bộ dáng. Đến cùng là ta già, hay là thế giới này biến hóa quá nhanh? Ta đã theo không kịp bước chân. Ananda đang nghĩ ngợi, lại là nghe được một tiếng ầm vang, một con quái vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tạ Vân Phi bọn hắn ngay phía trước. Đây là một đầu hùng tinh vóc dáng chừng cao 3 mét, yêu đế cấp tu vi, diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi các nàng xem, sau đó cười lên ha hả, xem xét các ngươi cũng không phải là người bình thường, đem bọn ngươi giết. Nhất định là có quân công nha, còn tưởng rằng chính mình là đang chiến tranh đâu. Cái này hùng tinh vừa xuất hiện, Anan đã dọa đến vội vàng nhắm mắt lại, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng niệm kinh đứng lên. Tạ Vân Phi một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, châm chọc nói, ngươi cho rằng niệm kinh liền có thể giải quyết vấn đề sao? Tin hay không một hồi cái kia hùng tinh liền ăn ngươi? Thốt ra lời này, Anan đã dọa đến lui lại một bước, đáng thương hề hề nhìn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi không thèm để ý lao tiểu tử này, cái này ngốc cẩu hùng thật đúng là dưỡng bút, nếu biết chúng ta không phải người bình thường, chẳng lẽ không biết sao? Không phải người bình thường, vậy liền mang ý nghĩa khó chơi a. Cái này hùng hài tử, xem chừng là bị quân công cho làm cho ngốc hề hề, cu nở dê mặc kệ chính mình có ăn hay không đến lên dưới, dù sao trước tới cắn một cái lại nói. Cho nên, Tạ Vân Phi nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, đối với Ananda nói, ngươi triệu hoán những đại nhân vật kia. Bất kể như thế nào, chúng ta đến biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ananda nghe chút lời này, liên tục gật đầu, sau đó hoảng sợ kêu to nói, quái vật này giết tới Tạ Vân Phi tay khẽ vây, lại là triệu hoán ra hắc hùng tinh tiểu man, tay nàng cầm bữa lớn, xem xét tràng cảnh, nói, đây là làm cái gì? Vừa ra tới chính là đánh nhau sao? Làm sao không vui? Ngươi nhìn ngươi, cũng yêu đế đại thành mắt nhìn thấy đều muốn đột phá. Ta đây không phải cho ngươi tìm cái đá mài đao sao? Tạ Vân Phi rất là quang minh chính đại nói ra. Tiểu man từ chối cho ý kiến, lại là trước mặt thằng ngốc kia gờ ơ u nhìn thấy toát ra cái đồng loại, hay là cái mỹ nữ, cái kia kích động nước bọt rầm rầm, điên cuồng hô lớn, ta thích ngươi, ta muốn đem ngươi đoạt lại đi làm lão bà. Đều nói G.A.U. là thế nào chết như thế, đặc biệt muốn không ngu ngốc chết cũng khó khăn A, không lựa lời nói hạ chẳng chính là chết thê thảm A. Nguyên bản tiểu man còn không thế nào muốn động thủ, thế nhưng là bởi vì làm thành như vậy, tiểu man cứ gọi nổi nóng. Buồn hùng ngươi nói cái gì, tiểu man nhìn trước mắt cái này đầu đất, xấu xí không chịu nổi buồn nôn quái vật, làm sao có thể cùng mình đánh đồng, ta nói muốn ngươi làm lao bà của ta hắc hắc, lao bà, để cho ta hôn hôn muốn chết không có thương lượng, cậu hùng đồng hài đánh tới. Muốn chết Tạ Vân Phi cơ hồ là vô ý thức nhắm mắt lại, liền nghe đến một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó Tạ Vân Phi đem che mắt tay, từ từ dịch chuyển khỏi. Ai thật thảm nhất, đao lưỡng đoạn, bị chém ngang lưng. A Phật Tổ ở trên, A đáng thương, A Nan Đà vừa rồi hiển nhiên liền quên nhắm mắt, kết quả siêu cấp kích thích thấy được này tấm đấm máu trắng cảnh. Xui xẻo A Nan Đà đồng hài tại chỗ cúi người xuống, nôn ra một trận. Đáng tiếc A, nên đón A Nan Đà đồng hài đều là đoàn người bạch nhãn cùng xem thường. Mẹ nó còn cao tăng đâu, điểm ấy trắng cảnh liền biến thành dạng này. Một chó G.A.U. mà thôi, giết cũng liền giết, Tạ Vân Phi đều chẳng muốn nhìn. Tạ Vân Phi đi đến A Nan Đà bên người, hô, ngươi tốt nhất mau đem tình huống dò xét rõ ràng, bằng không mà nói, thật đúng là có điểm phiền phức. Vừa dứt lời, từ không trung phía trên liền rơi xuống rất nhiều thần tướng cùng yêu vương, mà đằng sau liền có trên trăm vị yêu đế đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liền đem mọi người vây vào giữa. Cầm xuống đường tam tạng những này yêu đế hiển nhiên đều là nhận biết Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi mới xuất hiện, liền muốn đem hắn cầm xuống. Ha ha, yêu giới lực lượng thật đúng là hùng hậu. Trên trăm vị yêu đế vờ ơ y ma tùy tiện liền kéo ra.